Devil và Angel, chương 8, là ghen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một cái bàn gần cửa sổ của cái canteen ồn ào có hai người với hai vẻ mặt và tâm trạng khác nhau. Người con gái với gương mặt lạnh băng không cảm xúc đang nhìn về một hướng mông lung vô định ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ về moi 65 điều gì đó. Người con trai với đôi mắt ấm áp nhìn về phía cô gái kia, trong lòng bỗng trỗi dậy một cảm giác lạ lùng, hồi hộp xen lẫn chút gì đó bối rối, trái tim anh rộn ràng như lỗi mất nhịp. Hai người chìm đắm vào suy nghĩ riêng của mình và không nhận ra ánh mắt xăm soi đang chiếu vào họ như muốn phá tan cái không gian yên tĩnh giữa hai người. Lòng ngực khẽ nhói lên một cách vô thức, anh nhìn vào người con gái đang ngồi với một người con trai khác mà người đó không ai xa lạ chính là người anh đi ra đi vào đều chạm mặt nhau. Người gọi anh bằng anh trai, anh vội vã quay người bỏ đi, có lẽ nào anh đang ghen, phải anh đang ghen với cả chính em trai ruột của mình. Thật tình anh không thể nào hiểu nổi cảm giác của chính mình ngay lúc này đây. Ở thì hiện tại, hai người nào đó vẫn đang ngồi lặng yên cho đến khi nó đột ngột đứng phắt dậy. Tôi có chút chuyện phải làm, hẹn gặp lại nhóc sau. Nói rồi nó co giò lên chạy thẳng một mạch trước sự ngỡ ngàng của Vũ. Nó thẳng tiến lên sân thượng của trường. Ai ra thật ra thì cũng chẳng có gì ngạc nhiên lắm đâu, chỉ là chị như nhà ta tự dưng nổi hứng muốn có không gian yên tĩnh để xả xì chết thôi à. Bầu trời hôm nay thật trong xanh, nắng dịu nhẹ, mây khẽ bay lơ đễnh cùng với những cơn gió nô đùa qua kẽ tóc nó mát rượi. Nó đưa mắt ngắm nhìn xung quanh, cả cái trường rộng lớn này trong phút chốc nằm gọn trong đôi mắt của nó. Bỗng ánh mắt nó chợt dừng lại ở một khoảng đất trống phía sau trường, có một đám học sinh trông vô cùng du côn đang bao vây một bạn nam sinh. Mắt nó đột nhiên mở rất to vì người con trai ấy thật sự rất đẹp, những cơ bắp cuồng cuộn với bộ ngực rắn chắc đang lộ ra bởi hai chiếc nút áo trên cùng đã rơi mất. Nó dám khẳng định rằng mình chưa từng con người này nhưng sao dáng người lại quen thuộc thế, cả màu da hơi cháy nắng cùng với mái tóc nâu sóng sánh trông rất đỗi quen thuộc. Chuyện gì đang xảy ra? Chàng trai lạ mặt mà hình như quen thuộc với nó thật ra là ai? Lại một bí ẩn được đặt ra, các mem muốn giải đáp thắc mắc của mình thì hãy đón xem ở chương tiếp theo. Cái tật nhiều chuyện sẽ được đăng vào Chủ nhật 4h08, 2013 nhé. Thành những ai đã theo dõi chuyện của Nhô Klacha, cách chương.